Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 tự nhiên bộ xương khô, khô lâu tinh kỷ nguyên nguyên niên, An Diệc lấy khô lâu tinh đời thứ nhất khô lâu vương thân phận. Cùng Tortas tinh ký tên nổi tiếng đời sau bộ xương khô sáng lập điều ước. Đầu tiên tuyên cáo khô lâu tinh độc lập chủ quyền. Cho phép bộ xương khô sinh vật tự do xuất nhập Tortas Tinh. Được hưởng các loại quyền lợi cùng ưu đãi. Một phương diện hướng Tortas Tinh phát ra bộ xương khô văn minh. Về phương diện khác đại lượng dẫn vào Tortas Tinh tiên tiến kỹ thuật. Ở An Diệc tương lai quy hoạch chung, cốt điêu đem cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Sáng tạo ra độc thuộc về khô lâu tinh cốt điêu khoa học kỹ thuật. Lấy sinh mệnh năng lượng làm cơ sở. Khai phá các loại kiểu mới ngành sản xuất lĩnh vực, ở nhìn thấy này phân điều ước khi, Tortas Tinh người đương quyền nhóm là cự tuyệt, Milos chế định điều khoản khi không hề có nương tay, hơn nữa đem bên ta ít lợi tạp ở đối phương có thể chịu đựng điểm mấu chốt, làm cho bọn họ nghẹn khuất đồng thời, cuối cùng lại không thể không thỏa hiệp, càng quan trọng là, dân gian duy trì suất phi thường cao. Tortas Tinh cùng khô lâu tinh kia chàng chiến tranh, ở người đương quyền cố ý giấu giếm hạ, ngoại giới cũng không biết được, cho nên đối bộ xương khô sinh vật đã đến, cũng không có nhiều ít mâu thuẫn, tương phản, ở trải qua các loại ảo ảnh cốt điêu oanh tạc sau. Tortas Tinh người đối tân sinh vật lòng hiếu kỳ đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Nguyên bản người đương quyền còn mong đợi dân chúng có thể nhất trí tính bài ngoại. Kết quả đương đệ nhất chỉ bộ xương khô thú công khai mà xuất hiện thành thị trung tâm khi tất cả mọi người xôi trào, vây xem, chụp ảnh, phỏng vấn, nhiệt tình đến giống tiêm máu gà giống nhau, hoàn toàn không có một tia bị ngoại tinh sinh vật xâm lấn giác ngộ. Vì làm bộ xương khô sinh vật thuận lợi dung nhập Tortas Tinh, An Diệc lựa chọn ngoại giao hình tượng đại sứ không có chỗ nào mà không phải là ngoại hình đáng yêu. Tính cách xuẩn manh bộ xương khô thú, nhưng là dùng để cùng người đương quyền giao thiệp bộ xương khô sinh vật. Tất cả đều là tự mang sợ hãi, uy hiếp hiệu quả vật nguy hiểm loại. Người đương quyền nhóm mỗi ngày nơm nớp lo sợ mà tiếp đãi các loại khủng bố giống loài. Nhiệt tình dân chúng lại cùng manh sủng bộ xương khô thú nhóm thành lập kiên cố không phá vỡ nổi. Quốc tế hữu nghị, như thế rõ ràng khác biệt đãi ngộ. Làm người đương quyền nhóm cảm thấy vô cùng tâm mệt, bọn họ thật muốn hô to một tiếng. Các ngươi này đàn vô tri pê dân, không phản kháng còn chưa tính, cư nhiên còn đem này đàn ti tiện kẻ xâm lấn làm như minh tinh giống nhau truy phủng. Còn có thể hay không có một chút ái quốc tình cảm. Bất luận người đương quyền như thế nào dãy giụa, tình thế đã không thể nghịch chuyển, khô lâu tinh nghênh đón cao tốc phát triển thời kỳ hòa bình. An Diệc một bên học tập Tortas tiên tiến khoa học kỹ thuật, một bên bồi dưỡng điêu cốt học đồ, theo giống loài gia tăng cùng kiểu mới lĩnh vực khai phá. Một người đã lực lượng vô pháp thỏa mãn càng lúc càng lớn nhu cầu. Nhóm đầu tiên điêu cốt học đồ đều là lúc ban đầu cùng Milos đội viên tiếp xúc bộ xương khâu người. An Diệc từng cái sàng chọn, tỉ mỉ huấn luyện. Hợp thành bị đời sau tôn xưng vì thánh cốt tinh anh điêu cốt sư đoàn đội. Milos cùng hắn dưới trướng mấy ngàn danh chiến sĩ, trở thành khô lâu tinh đầu phê thừa nhận nhân loại cư dân. Theo xin định cư khô lâu tinh nhân loại càng ngày càng nhiều. An Diệc chế định nghiêm khắc thẩm tra chế độ, chỉ có thông qua thẩm tra nhân loại, mới cho phép tiến vào chiếm giữ khô lâu tinh, hơn nữa vĩnh viễn không được phản bội. Mấy trăm năm sau, những nhân loại này cuối cùng phát triển trở thành khô lâu tinh nguyên trụ dân. Vì khô lâu tinh rót vào tân sinh mệnh lực, Milos làm khô lâu tinh nhân loại đệ nhất thống soái. Vì khô lâu tinh phát triển cùng thống nhất làm ra chắc tuyệt cống hiến. Hắn cũng là đẩy mạnh nhân loại tiến hóa người mở đường. Bị chịu đời sau tân nhân loại tôn sùng, lục yêu trong ao. Một người toàn thân trần trụi nữ tử chậm rãi đi ra. Điểm điểm lục quang từ trên người nàng khuynh sái mà xuống. Lộng lẫy bắt mắt, An Diệc nhẹ nhàng phất đi trên mặt lục yêu. thể hội lại lần nữa có được thân thể phong phú cả mần đi trải qua một đoạn thời gian thâm nhập. Nghiên cứu, An Diệt Đối, Hào Chân Khuẩn cùng Lục Yêu tồn tại có càng thêm thấu triệt hiểu biết. Người trước đại biểu sinh, người sau đại biểu chết, hai người hợp nhất, tức phì, luân hồi. Là Khô Lâu Tinh Đặc có một loại sinh mệnh hình thức. Trước mắt chỉ có An Diệt có thể ở sống hay chết chi gian tự do, luân hồi. Biến thành người sống lúc sau, An Diệt vẫn như cũ phải trải qua sinh lão bệnh tử. Nói cách khác, nàng có được thân thể thời gian, chỉ có hơn trăm năm ni cho nên nàng làm một cái quyết định. Đó chính là ở tuổi già phía trước, sinh sản một cái hậu đại, một cái kéo dài An gia huyết mạch, cũng là nàng đối gia nhân duy nhất còn sót lại niệm tưởng. Ở chỗ này, An Diệt không cần hôn nhân, cũng không cần tuần hoàn truyền thống đạo đức pháp quy, nàng làm Khô Lâu Tinh Vương, hoàn toàn có thể tùy ý lựa chọn chính mình phối ngẫu. Không hạn chủng tộc cùng số lượng, bất quá An Diệt đều không phải là lạm tình người, cũng không có kiến hậu cung tính toán, nàng chỉ nghĩ muốn một cái hậu đại. Tuyển một cái phối ngẫu như vậy đủ rồi. Cái này phối ngẫu người được chọn, không hề nghi ngờ là cùng nàng nhất thân mật Milos. Toàn bộ Khô Lâu Tinh, phòng trừng cũng không có người dám cùng Milos cạnh tranh. An Diệt tùy ý phủ thêm một kiện rộng thùng thình mỏng y. Đi ra dưới nền đất huyệt động, trở lại chính mình nơi. Đây là một tòa từ công trình cốt điêu thành lập đàn thạch kiến trúc. Tạo hình cổ xưa, rộng lớn đại khí. Kiến trúc chung quanh trang bị phòng ngự cốt điêu, còn có hơn 10 chỉ phi hành bộ xương khô ở phụ cận tuần tra. Chỉ có số ít mấy người mới có thể tự do xuất nhập. An Diệt trở lại phòng, đang chuẩn bị thay quần áo, mới vừa đem trên người mỏng y cởi ra tới, liền thấy Milos sải bước đi vào tới, làm bộ xương khô khi, An Diệt phòng cơ hồ là không bố trí phòng vệ, bởi vì không có gì sao. Cũng không cần chú ý nam nữ chi phòng, cho nên đương Milos không hề chuẩn bị mà nhìn thấy nhân loại bộ dáng An Diệt khi. Cả người đều ngây người, tóc dài xõa trên vai, quần áo nửa cởi, như thế cảnh đẹp, đem cấm dục mấy năm nam nhân kích thích đến không được. An Diệt lại là không hề tự giác, vẫn như cũ đem chính mình làm như một khối bằng phẳng bộ xương khô. An Diệt, Milos sánh mắt không chịu khống chế mà ở trên người nàng lưu luyến. Thon dài đùi đẹp, mượt mà tôn bộ, nếu ảnh nếu hiện song phong. An Diệt ngây người gian, Milos đã vọt tới phụ cận, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. An, khàn khàn trong thanh âm mang theo tràn đầy tình ý cùng sung sướng. Da thịt ôn nhu xúc cảm, làm hắn yêu thích không buông tay. Nguyên bản hắn đã làm tốt cấm dục cả đời, yên lặng bảo hộ nàng chuẩn bị, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy nhân loại bộ dáng An Diệt. Trong lòng kích động khó có thể ước chế, An Diệt cơ hồ mau quên nhân loại bình thường ứng có cảm giác. Milos tới gần làm nàng sinh ra vài phần dị dạng cảm giác. Quen thuộc lại xa lạ, còn mang theo một loại khó có thể hình dung phong phú. Đang ở thích ứng làm người cảm giác. Một con bàn tay to đã lặng lẽ hợp lại thượng nàng ngực. Như là ở thử nàng phản ứng giống nhau, nhẹ nhàng thưởng thức nhét xoa, thấy nàng cũng không có bài xích, Milos không có chút nào do dự, một tay đem nàng lật qua tới, hôn lấy nàng môi, Milos nguyên bản chỉ là tưởng nho nhỏ thân thiết một chút. Nhưng An Diệt khó được nhu thuận, trợ chướng hắn sao, làm hắn không ngừng thâm nhập, muốn ngừng mà không được. Cuối cùng thẳng tới đỉnh núi, An Diệt cảm nhận được một cổ nhiệt lưu tiến vào trong cơ thể. Cùng với khác thường khoái cảm, thổi quét toàn thân, nàng gắt gao túm sàng đan, thừa nhận lần lượt mãnh lực va chạm, tâm thầm cân nhắc không biết lần này có thể hay không thụ thai thành công. Nếu không thành công, phòng chừng còn phải tới thượng vài lần, an, từng tiếng than nhẹ, ở trong phòng tiếng vọng. Cho đến bình minh, một đêm qua đi, Milos còn không kịp dư vị, An Diệt liền chạy trốn không thấy bóng người, quả thực cùng phụ lòng hắn giống nhau rút điếu vô tình. Nửa tháng sau, An Diệt rốt cuộc lại xuất hiện, vẫn như cũ là nhân loại bộ dáng, biểu tình thoạt nhìn không quá vui sướng, nhìn về phía Milos ánh mắt thập phần ghét bỏ. Cao to, long tinh hổ mãnh một người nam nhân, giống như rất lợi hại. Kết quả cư nhiên không làm nàng hoài thượng, quả thực quá vô dụng. Milos nếu là biết An Diệc ý tưởng, không biết sẽ nghẹn khuất thành bộ dáng gì. Xét thấy Milos không cho lực, An Diệc đem nguyên bản một tháng thụ thai kế hoạch, kéo dài vì hai tháng, mỗi ba ngày làm một lần, thẳng đến thành công thụ thai mới thôi. Thường xuyên tiếp xúc, làm An Diệc trên người lây dính Milos hơi thở, trên người nàng biến hóa, thực mau khiến cho Kim Mao chú ý, sắp tiến vào động dục kỳ Kim Mao, đã chịu kích thích, trước tiên tiến vào động dục kỳ. Bắt đầu mỗi ngày ở An Diệc bên người lắc lư, hết sức có khả năng mà xuất tồn tại cả Mani nghiêm trọng ảnh hưởng An Diệc thụ thai kế hoạch. Cũng làm Milos tâm tác không thôi. Ở lần thứ ba nhìn thấy Kim Mao dùng cái đuôi câu lấy An Diệc sau, Milos sốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, tiến hóa sau Milos cùng Kim Mao thực lực sàn sàn như nhau. Hai người nhiều lần đối chiến đều không có phân ra thắng bại. Cuối cùng, Milos thua ở thể lực thượng, nhân loại thân thể, xa xa không bằng Kim Mao nửa thú chi khu. Bất quá Kim Mao cũng trả giá không nhỏ đại giới, nhưng ở vào động dục giai đoạn hắn, tinh lực vượt mức bình thường tràn đầy. Ở chiến thắng Milos vào lúc ban đêm liền sờ vào An Diệc phòng. Ngủ say chung An Diệc, bắt đầu còn tưởng rằng là Milos. Cho nên cũng không có như thế nào kháng cự, thẳng đến nàng sờ đến một cái đuôi. Kim Mao, An Diệc đang muốn ngăn cản, Kim Mao đã cường thế đánh vào, thẳng đảo trung tâm Mani. An Diệc sắc mặt khẽ biến, nàng ngày thường đối Kim Mao tuy rằng dung túng, nhưng chưa từng nghĩ tới cùng hắn dựng dục hậu đại, dù sao cũng là bất đồng chủng tộc, ai biết sẽ sinh ra cái gì dị sinh vật. Theo sau nàng lại an ủi chính mình, cùng Milos làm như vậy nhiều lần cũng chưa thành công, hẳn là không có gì để lo lắng. Đối với cùng hai người phát sinh quan hệ, An Diệc tuy rằng có chút mâu thuẫn, nhưng cũng không có quá nhiều đạo đức gánh nặng. Nàng mục đích là sinh sản hậu đại, chỉ cần dựng dục thành công, về sau không bao giờ sẽ lấy nhân loại thân phận xuất hiện tại thế gian. Cùng Kim Mao lần đó lúc sau không lâu, An Diệc rốt cuộc có mang. Chỉ là nàng không xác định đứa nhỏ này rốt cuộc là Milos, vẫn là Kim Mao, rốt cuộc hai người khoảng cách không lâu, rất khó làm ra phán đoán, chỉ có thể chờ sinh hạ tới lại xem. Monster An Diệc bản nhân cũng không để ý hài tử phụ thân chính là ai, nàng chỉ là tưởng lưu lại một hậu đại, loại này hành vi nếu là đổi đến nàng nguyên lai thế giới, tất nhiên phải bị biện hộ sĩ nhóm bút chu khẩu phạt. Nhưng ở Khô Lâu Tinh thượng, nàng chính là mạnh nhất tồn tại, mặc dù là Milos, cũng cần thiết thừa nhận điểm này. 10 tháng sau, hài tử sinh ra, là tam bào thai chẳng có gì lạ, chân chính làm người khiếp sợ chính là, ba cái hài tử hoàn toàn bất đồng chủng loại, một nhân loại, một cái nửa thú, cuối cùng một cái, thế nhưng là một khối kim sắc hình người bộ xương khô. Như thế không hợp với lẽ thường kết quả, An Diệc bản nhân cũng là bất ngờ, tự nhiên ra đời bộ xương khô sinh mệnh, đến tột cùng là như thế nào một loại kỳ lạ tồn tại. Chẳng lẽ thân thể của nàng ở trải qua, lục yêu, mạch lạc sau, sinh ra nào đó biến dị, tạm thời tìm không thấy đáp án, An Diệc cũng không hề nghĩ nhiều, sinh xong hài tử sau, nàng một lần nữa chuyển hóa vì bộ xương khô. Hoàn toàn vứt bỏ nhân loại thân phận, làm Khô Lâu Tinh Chi Vương, dẫn dắt một chúng bộ xương khô sinh vật, sáng tạo thuộc về chính bọn họ văn minh cùng lịch sử. An Diệc ba cái hài tử đều có được hơn người thiên phú. Nhân loại thông tuệ, nửa thú cường võ, bộ xương khô tiến hóa, phảng phất biểu thị Khô Lâu Tinh tương lai ba cổ trung kiên lực lượng ra đời. Ở đời sau, Khô Lâu Tinh truyền lưu một câu. Sinh không vì người, chết làm linh khô, tồn tại không nhất định đều là người, chết đi, đều có thể vì linh. Tác giả có lời muốn nói. Bổn văn không sai biệt lắm kết thúc. Cảm tạ sở hữu vất vả truy văn các bạn nhỏ. Làm ơn tất tha thứ tác giả hết thuốc chữa kéo dài chứng. Hết chương.